FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, Thiết Quyền Thánh Nữ. Cũng may Senkho biến thành cơ bắp Aniki về sau, bền bỉ thuộc tính cao, da dày, lại có cự nhân Mystic cốt cường đại khôi phục năng lực tăng thêm. Bản thân miễn cưỡng chống đỡ lấy, bất quá đại công tước bản thân cũng xuống dốc đến tốt. Senkho trực tiếp một quyền hung hăng đánh vào đại công tước trên mặt. Đại công tước tấm kia anh tuấn có thể để các thiếu nữ rít gào lên, gương mặt trực tiếp bị đánh đến vặn vẹo biến hình thành một bức buồn cười bộ dáng. Mà cả người hắn cũng dưới cỗ cự lực này bay ngược trở về. Senkho trên mặt khinh thường đem vết thương phụ cận máu tươi một vòng, lắc tại trên mặt đất. Cái gì vampire vương, đơn giản tựa như là làm cho ngứa. Ta nhìn ngươi dứt khoát đổi tên lão con rơi tốt rồi. Vết thương trên mặt tại hấp huyết quỷ thể, chất tăng thêm dưới thật nhanh phục hồi như cũ. Khi đại công tước cưu hận trong lòng chi hỏa lại càng phát ra tăng vọt. Senkho, đại công tước chu lên đánh tới. Bởi vì cảm xúc kích động, hắn thanh âm đều biến thành bén nhọn. Tựa như là bị thiến một loại nào đó sinh vật đồng dạng. Đối thủ của ngươi ở bên kia, xuẩn con rơi. Senkho trên mặt khinh thường hướng phía sau hắn chép miệng. Đại công tước dưới ý thức quay đầu lại, lại phát hiện Jin Dark Mang trên mặt trước đây chưa từng gặp lạnh lùng biểu lộ nhìn xem hắn. Jin Dark trong mắt lửa giận cơ hồ phải hóa thành thực chất. Tại đem Fiore cùng Coli tỷ đệ giao cho người nhân tạo mang đi về sau, Jin Dark lập tức chạy về nơi này, làm một kiên định thiên chúa giáo đồ, thập tự giáo thân phong thánh nữ điện hạ. Jin Dark không thể nhất dễ dàng tha thứ hai chuyện. Thứ nhất chính là lạm sát kẻ vô tội. Thứ hai chính là độc thần. Rất hiển nhiên đại công tước hiện tại sở tác sở vi đã chạm đến Jin Dark vảy ngược. Để cái này cho tới nay lấy ôn hòa diện mạo kỳ nhân thánh nữ điện hạ lần đầu cho thấy hoàn toàn khác. Biệt nghiêm nghị diện mạo. Vlad Ba. Không. Người cái này kẻ độc thần. Chủ ta chi địch. Chịu chết đi. Jin Dark tức giận tuyên cáo về sau. Toàn thân trên dưới ma lực phun trào, mà nàng cả người giống như đạn pháo thẳng hướng đại công tước. Phảng phất là cảm nhận được chủ nhân ý chí. Jin Dark trong tay cờ xí trong lúc đó tách ra trước nay chưa từng có thánh khiết ánh sáng màu vàng óng. Tại loại này rực rỡ chiếu rọi xuống, Senkho lập tức cảm giác cả người phảng phất ngâm vào trong ôn tuyền. Eo không chua, chân đã hết đau. FGO có thể một hơi đánh thông quan. Nhưng khi vampire hóa Vlad Ba chiếu rọi đến mảnh này ánh sáng vàng lúc, đột nhiên kêu thảm thiết. Trên thân thế mà lăng không toát ra đại lượng khói xanh. Đại công tước nguyên bản như là hắc ám quý tộc diện mạo cũng duy trì không ở. Lập tức răng nanh từ bên trong miệng đột xuất đến. Có thể để cho hoa si thiếu nữ vì đó thét lên anh tuấn diện mạo cũng duy trì không ở. Triệt để biến thành như dã thú dáng vẻ. Thấy cảnh này, Senkho bật cười lớn, xoay người nhanh chân hướng ban công đi ra ngoài. Đại công tước đột phá ranh giới cuối cùng biến thành vampire là rất mạnh. Không thuộc loại tính toàn diện cất cao cùng, còn nhiều ra một chút vô cùng cường đại năng lực, như xương hóa, biến con rơi các loại. Nhưng là loại này lăng không xuất hiện lực lượng, càng là cường đại, trả ra đại giới càng cao. Đại công tước biến thành như là chân chính vampire như vậy e ngại thánh ấn. Thánh thủy hết thảy cùng thập tự giáo có liên quan đồ vật. Nguyên tắc bên trong đối mặt cái khác servant đại công tước mạnh có thể đánh nhiều. Lại bị nửa cái thánh trước người Amakusa Shiro tùy tiện miểu sát chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Đối mặt Jin đặc vị này thập tự giáo thân phong thánh nữ. Nếu là hắn có thể thắng, Senkho liền đem tên của hắn viết ngược lại. Senkho khinh thường tại đại công tước trong mắt lại thay đổi hương vị. Người cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng hèn nhát. Trở lại cho ta. Đối mặt Ngô, đại công tước lớn tiếng gầm thét, muốn bất quá hết thảy nhào về phía Senkho, lại bị Jin Dark nhất kỳ tử cho rút trở về. Senkho nghe nói như thế lại dừng bước, xoay đầu lại dùng yêu mến tàn tật nhân sĩ ánh mắt nhìn hắn. Nữ nhân của ta rất biết đánh nhau. ngươi có ý kiến gì không? Dù sao cũng tốt hơn ngươi tên phế vật này, liền bản thân nữ nhân đều không bảo vệ được. Trơ mắt nhìn xem nàng tự sát đi. Sen Khô mặc dù độc chiếm muốn rất mạnh, nhưng dù sao đến đều không phải là thẳng nam ung thư. Tại hắn ý nghĩ bên trong, vợ của hắn không thể là bình hoa, mà là có thể cùng hắn đứng sóng vai tồn tại. Câu này thẳng cầu tiên ngôn hiệu quả nổi bật. Đại công tước tức giận đến muốn thổ huyết. Nguyên bản liền biến thành giống như là thú nhân diện mạo triệt để bắt đầu hướng dị hình chuyển hóa. Jin Dark trên mặt cũng lộ ra xấu hổ biểu lộ. Nàng không thể đối với Sen Khô thế nào. Liền đem trong lòng xấu hổ giận dữ toàn bộ đều phát tiết đến đáng thương đại công tước trên thân. Thế là đại công tước triệt để lĩnh giáo thánh nữ nhất hệ nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối, thánh nữ chi thiết quyền. Trong khoảnh khắc liền bị tràn ngập thần thánh thuộc tính năng lượng thiết quyền đánh cho mặt mũi. Bầm dập, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không, chúng ta mới là người thắng sau cùng. Đợi đến ta chi minh hữu không trung đình viện giáng lâm. Chính là các ngươi thất bại thảm hại thời khắc. Bình, không cam lòng thất bại đại công tước lớn tiếng kêu gào. Lại bị Jin Dark một cái mạnh hữu lực đấm thẳng cả người trực tiếp nện vào tường bên trong. Ngươi không nói ta còn quên xử lý trên trời cái kia lớn đồ chơi. Sen Khô trên mặt lộ ra bừng tỉnh. Đại ngộ biểu lộ. Tiếp lấy thản nhiên giơ lên lạc ấn lấy lệnh chú tay phải lưng. Lấy lệnh chú mệnh chi. Ista. Sử dụng Noble Phantasm đem không trung đình viện. Đánh rơi. Sen Khô trên MU bàn tay. Còn lại hai bút lệnh chú lập tức lấp lánh lên ma lực linh quang. Tiếp lấy tiêu tán tại một không khí bên trong. Có lẽ là phòng ngừa Sen Khô quá độ ỷ lại cường đại anh linh. Hệ thống quyết định quy củ. Nếu là muốn phát động đòn công kích bình thường, Sen Khô cần tiêu hao một bút lệnh chú. Nếu là muốn vận dụng Noble Phantasm, thì nhất định phải tốn hao hai cái lệnh chú. Semiramis Noble Phantasm, Hanging Garden of Babylon là X cấp Noble Phantasm. Mặc dù bởi vì nữ đế là Servant chi thân, uy lực của nó bị trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng dù sao cũng là đẳng cấp cao nhất Noble Phantasm. Sen Khô vì một kích chí mạng, trực tiếp để Ista Jin phát động Noble Phantasm. Ngoặc kép chấm than, vô luận là đại công tước hay là Jin Dark lập tức ngừng lại. Một mặt khiếp sợ nhìn qua Sen Khô. Ista, đây không phải Babylon trong thần thoại vị kia trưởng khống bầu trời. Chiến tranh sao kim nữ thần tục danh sao? Không chờ bọn họ làm minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó từ bầu trời truyền đến một trận kinh khủng đến cực điểm trọng áp. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều muốn áp xuống tới. Ngay tại Sen Khô phát động lệnh chú về sau. Ở xa tinh cầu bến bờ Las Vegas nữ thần điện hạ một mặt căm giận bất bình ngay tại chỗ. Người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Lái kim xanh thẳm giao nhau, Boat of Heaven Mana. Chui vào một đạo màu vàng thời không môn bên trong. Biến mất không thấy, lại không sách đại Tây Dương bỉ ngạn đầu bạc ưng bị Istazin náo ra một màn như thế. Phảng phất động đất, làm hại thánh đường giáo hội lại đôi ruo chua đến hao phí đại lực khí đi giải quyết tốt hậu quả. Tại khoảng cách địa cầu xa xôi sao kim bên ngoài, Istazin hoa lệ thân ảnh xuất hiện tại nơi này. Tại vị này sao kim nữ thần chiếu rọi phía dưới. Âm lãnh trống rỗng vũ trụ tối tăm cũng giống như lập tức phát sáng lên. Thật là, nhân gia kiếm tiền kiếm tốt, lại bị kéo đến loại địa phương này làm lao động. Đến lúc đó bản nữ thần nhất định phải trừng phạt cái kia tên ghê tởm. Quyết định liền phạt tên kia vì bản nữ thần dâng lên ba bàn món điểm tâm ngọt làm tế phẩm tốt rồi. Vừa nghĩ tới cái kia đã từng thưởng thức qua cực hạn mỹ vị. Istazin không tự chủ được nuốt xuống một chút, phát giác được bản thân vừa rồi ý nghĩ có chút không ổn. Istazin không khỏi lộ ra xấu hổ biểu lộ. Không, không đúng, bản nữ thần đây cũng không phải là tham ăn. Đây là đối với tên kia trừng phạt. Không sai chính là trừng phạt. Một mảnh trống rỗng trong vũ trụ. Nữ thần điện hạ không coi ai ra gì biểu thị lấy sách giáo khoa thức ngạo kiều. Tốt rồi tương đương nên làm việc. Istazin nói đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên.